Thập niên 80, trọng sinh chữa lành. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Anh nhìn thấy Kiều Cẩm Nghệ nằm trong vũng bùn, mắt mở to, không thể tin vào mắt mình. Khuôn mặt cậu bé ửng đỏ vì chạy, giờ trắng bệch khi nhìn thấy em mờ. Á, u trên mặt mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ mau dậy đi. Nói rồi, An An định chạy đến bên Kiều Cẩm Nghệ. Dân làng vội ngăn cậu lại. Đừng làm phiền ông ngoại cháu và mọi người. An An vùng vẫy trong vòng tay mọi người. Nước mắt rơi như mưa. Gào khóc, mẹ ơi, mẹ đừng chết. Con hứa sẽ ngoan mà. Mẹ đừng chết. Mạnh Thư Ca đến gần Tạ Ngạn Chu. Kinh hãi hỏi, Ngạn Chu, chị Cẩm Nghệ. C, H, E. Tê thật rồi à, vừa dứt lời. Bà Kiều đang khóc ngất xỉu lao đến, tát mạnh vào mặt Mạnh Thư Ca. Tại cô, nếu không phải tại cô, con gái tôi đâu đến nỗi phải đội mưa lên núi. Rồi C, H, E, tê như thế này. Mạnh Thư Ca ôm mặt, nước mắt trào ra. Bà có lý lẽ không vậy? Tôi có ép chị ấy đi đâu. Chị ấy gặp chuyện thì liên quan gì đến tôi? Ngạn Chu, bọn họ vô lý quá rồi. Bà Kiều thấy Mạnh Thư Ca vẫn còn tìm Tạ Ngạn Chu cầu cứu. Giận tím mặt, bà tát thêm một cái nữa. Cô đúng là đồ vô lương tâm. Loại người như cô không xứng làm giáo viên. Dân làng phẫn nộ vây quanh Mạnh Thư Ca. Chỉ trích cô ta. Cô ta chỉ biết cầu cứu Tạ Ngạn Chu. Tạ Ngạn Chu mặc kệ tiếng khóc lóc của Mạnh Thư Ca. Bước về phía Kiều Cẩm Nghệ. Nhưng anh bị ông Kiều ngăn lại. Mưa lớn trút xuống như tạo thành bức tường vô hình giữa Tạ Ngạn Chu và ông Kiều. Ông Kiều như người mất hồn. Mệt mỏi rã rời. Tóc mai bạc trắng chỉ sau một đêm. Ông nhìn Tạ Ngạn Chu. Thở dài. Ngạn Chu. Cô Mạnh không sao rồi. Anh đưa bọn họ về đi. An An còn nhỏ. Trời tối nó sợ. Ở đây không cần anh đâu. Tạ Ngạn Chu nhìn ông Kiều già đi trông thấy. Lòng quặn thắt. Bố, con xin lỗi. Tất cả là tại con. Con đã không ngăn được cô ấy. Cho con nhìn Cẩm Nghệ một chút thôi. Cô ấy, Tạ Ngạn Chu chưa nói hết câu. Đã bị tiếng kêu của một người dân làng cắt ngang. Trong tiếng kêu ấy là sự phấn khích tột độ. Mau lên, con bé Kiều chưa chết. Con thở, mau đưa đến trạm xá. Vừa dứt lời, Tạ Ngạn Chu lao đến bên Kiều Cẩm Nghệ. Cẩn thận bế cô lên. Anh ôm Kiều Cẩm Nghệ chạy như bay xuống núi. Suốt đường, Tạ Ngạn Chu che chắn cho cô. Tránh để cô bị cành cây quẹt vào. Anh thì bị cành cây cào xước khắp người. Nhưng Tạ Ngạn Chu như không cảm thấy đau. Ôm Kiều Cẩm Nghệ chạy thục mạng. Anh đã đỗ xe dưới chân núi từ trước. Để sau khi tìm được Kiều Cẩm Nghệ sẽ đưa cô về ngay. Anh nhẹ nhàng đặt Kiều Cẩm Nghệ vào ghế sau. Rồi khởi động xe, lao về phía thị trấn. Đoạn đường bình thường mất cả tiếng. Anh chỉ chạy nửa tiếng. Trạm xá Tương Dương, Tạ Ngạn Chu dừng xe. Cẩn thận bế Kiều Cẩm Nghệ xuống xe. Chạy nhanh vào trạm xá. Bác sĩ, cứu vợ tôi. Mau cứu vợ tôi. Cô y tá ở sảnh chính thấy vậy vội gọi bác sĩ. Rồi đặt Kiều Cẩm Nghệ lên giường cấp cứu. Đẩy vào phòng. Tạ Ngạn Chu thấy Kiều Cẩm Nghệ được đưa vào phòng cấp cứu. Người như mất hết sức lực. Ngồi phịch xuống ghế ở hành lang. Quần áo anh rách bươm. Mặt đầy vết cào xước, có vết đã đóng vảy, có vết vẫn còn rỉ máu. Cô y tá lo lắng nhìn anh. Anh ơi, vợ anh đang cấp cứu. Tôi giúp anh xử lý vết thương nhé. Tạ Ngạn Chu lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn cô, tôi đợi vợ tôi ở đây. Cô y tá thấy anh từ chối, cũng không nói gì thêm. Quay người rời đi, chẳng bao lâu sau. Ông bà Kiều cùng Tiểu Hoa vội vã chạy đến. An An và Mạnh Thư Ca cũng đi theo. Bà Kiều vừa thấy Tạ Ngạn Chu đã túm lấy anh hỏi dồn dập. Ngạn Chu, Cẩm Nghệ thế nào rồi? có sao không? Bác sĩ nói gì? Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Tạ Ngạn Chu vội trấn an bà, đỡ bà ngồi xuống ghế. Mẹ đừng lo, Cẩm Nghệ đang cấp cứu, nhất định không sao đâu ạ. Bà Kiều nghe xong, không hỏi nữa, ngồi trên ghế lau nước mắt. Tiểu Hoa đến bên bà, nắm tay bà ơi, mẹ nhất định sẽ không sao đâu. Bà đừng khóc, bà Kiều ôm chặt Tiểu Hoa, nghẹn ngào, đúng, mẹ cháu nhất định sẽ không sao. Nhất định, An đứng bên cạnh thấy vậy, lòng như có gì đó nghẹn lại, khó chịu vô cùng. An đến bên Tạ Ngạn Chu, kéo ống quần anh, ba ơi, mẹ sẽ không C-H-E-T đâu, đúng không? Tạ Ngạn Chu khựng lại, xoa đầu An An, nói chắc nịch, không đâu, mẹ sẽ không sao, mẹ sẽ không bỏ rơi ba con mình đâu. Ngoài phòng cấp cứu im lặng như tờ. Ông Kiều đi đi lại lại, mặt đầy lo lắng, bà Kiều khóc cạn nước mắt, ôm Tiểu Hoa ngồi trên ghế, mắt vô hồn. Mạnh Thư Ca ôm mặt, trong lòng nguyền rủa bà Kiều, ngoài mặt lại không dám hé răng. An ngồi im trên ghế, không khóc không quấy, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Tạ Ngạn Chu hối hận vô cùng, hối hận vì đã không ngăn Kiều Cẩm Nghệ lại, mà để cô lên núi. Thời gian trôi qua từng phút. Cách chương.